Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khí cuồn cuộn mạnh mẽ, khiến người ta sinh ra cảm giác con người sống tới đây, có thể chết được rồi. Vương Tiểu Thạch đã hết đường. Đã hết đường lui, cũng có nghĩa là không còn đường sống. Trừ phi rút kiếm, rút đao. Có điều hễ rút đao, rút kiếm thì coi như đã thua. Nếu Trương Nham ở trong buồng giam, Nhậm Lao, Nhậm Oán quyết chẳng tha cho y, cái chết đến gần. Cái chết đã đến trước chân mày. Chỉ có rút đao, chỉ có thuốc kiếm, không xuất đao chỉ có tử, không rút kiếm, nhất định vong. Vương Tiểu Thạch làm sao? Gã làm sao ứng phó? Ai có thể đối phó được cái chết, chiến thắng được tử vong? Không ai có thể đối phó với cái chết. Vương Tiểu Thạch cũng không thể. Gã không thể rút kiếm, cũng không thể xuất đao. Nhưng gã có thể làm một việc. Việc gì? Lãnh Huyết gầm lớn một tiếng, thanh kiếm vừa đâm ra lập tức rút ngược về chặn đỡ, keng một tiếng, một viên đá vỡ ra thành mười mấy mảnh, bắn tứ phía, rơi ra cách một trượng, bên ngoài song sắt. Vương Tiểu Thạch không hề rút kiếm, gã rốt cuộc vẫn chưa hề xuất đao, gã chỉ phát ám khí trong ống tay áo của gã. Phi thạch của Vương Tiểu Thạch, Lãnh Huyết tức giận thu kiếm, hay lắm, y buông ra hai từ, rồi lập tức bước đi, không quay đầu lại. Vương Tiểu Thạch không rút binh khí, nhưng gã phát ám khí. Song Lãnh Huyết chẳng hề tranh biện, y cho rằng ám khí không phải là vũ khí, y cảm thấy mình đã thử được võ công của Vương Tiểu Thạch. Hay là y không muốn thắng hoặc là vì giữ lời hứa. Sau khi Lãnh Huyết ra ngoài, có tên ngục tốt bước vào, cung kính mở cùm cho Trương Nham. Trương Nham đương nhiên nhận ra người này, đó chính là ngục tốt tên gọi Chư Bì Đản, cũng là một nhân vật trong võ lâm. Trương Nham từng nhận ơn của y, nên rất khách sáo cung kính. Chư Bì Đản hạ giọng cười nói, người đến đây, đúng là đến đi tự nhiên, lời nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Trương Nham biết lần này hoàn toàn nhờ Vương Tiểu Thạch y mới có cơ hội nhìn lại mặt trời, đang định bước tới cảm tạ mới phát hiện Vương Tiểu Thạch đang nhìn lòng bàn tay trái của mình. Lòng bàn tay gã toàn là mồ hôi lạnh, bàn tay phải vẫn đang rớm máu, gã đang nhìn vân tay. Khi một người nhìn vân tay hỏi vận mệnh, đó là lúc cảm thấy lo sợ không nắm được tương lai trước mắt, chẳng lẽ tâm trạng của Vương Tiểu Thạch cũng là như thế? Có phải là như thế hay không? Tại sao lại như thế? Ít nhất bây giờ Trương Nham cũng không hiểu được tại sao Vương Tiểu Thạch lại như thế. Trương Nham nhìn Nhan Hạc Phát cũng nhìn Trương Nham, họ đều không biết nên thế nào. Cho đến khi Vương Tiểu Thạch nói, chúng ta đến ngõ Ngõa Tử, giọng nói của gã cực kỳ nặng nề, cách Trương.